Phượng Nghi cầm đôi giày đế cao ta cởi ra kia lên, ngón tay khẽ búng, đế gỗ vừa cứng lại cao ấy cứ như thế trong trước mắt bị hắn búng không còn. Hự, đạn chỉ thần thông thật là lợi hại. Ừm, chàng cũng phải thay chứ. Quần áo của ta với hắn hẳn là đồng bộ, bộ vừa rồi cũng là màu đỏ thêu vàng. Bây giờ ta thay một bộ màu anh đào, với lại trong tủ ngay bên cạnh cát phục của ta cũng bày một bộ lễ phục cho nam cùng màu. Hắn vươn tay cởi giải lụa cột bên hông, ta ngẩn ra một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, biểu tình như cười như không, ta cứng rắn xoay mặt qua một bên. Không sao, chúng ta đã thành hôn, nàng có thể tùy ý xem, ta không ngại, ai thích nhìn chàng chứ. Thật ra ta rất muốn, khụ, nhìn hai cái như thế, nói như thế nào nhỉ, mua thứ gì về nhà còn phải kiểm tra thật kỹ dùng thử một chút, xem có tì vết hay không. Chức năng có đầy đủ hay không mà. Nhanh như vậy. Ta thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, quay đầu nhìn hắn. Loại màu sắc kiều diễm này mặc lên người Phượng Nghi tuyệt không có vẻ thô tục lỗ mãng chút nào. Người anh tuấn, ngay cả khoác bao tải cũng đẹp mắt. Phía trước huyên náo, thế nhưng cửa sổ cũng đóng lại. Nghe qua, những thanh âm ấy đều rất xa xôi. Trong lòng ta tĩnh lại, bỗng nhiên nhớ ta quên mất chuyện gì. Vừa rồi bên ngoài quá ầm ĩ, ta vẫn nghĩ, thế nhưng lại nghĩ không ra mình đã quên cái gì. Mấy ngày hôm trước ta đã nghĩ bọn họ sao còn chưa tới, luôn cho rằng có lẽ là có việc trì hoãn, vô luận thế nào hôm nay cũng sẽ đến. Thế nhưng ban nãy ở bên ngoài cũng không có thấy bọn họ. Tử Hằng và Tam Lục đều không có tới sao? Tử Hằng đến rồi, bất quá hắn ở bên ngoài hỗ trợ thu xếp, vừa rồi không tới hỉ đường, đợi lát nữa nàng hẳn là có thể thấy hắn. Tam Lục thì chưa có tới. Hà, ta nghi hoặc, chẳng lẽ thiếp chưa đưa đến sao? Có lẽ, lời của Phượng Nghi lập lờ nước đôi. Không đúng, thiếp mời kia của Phượng Nghi thân bằng cố hữu trời Nam đất Bắc đều mời tới. Tam Lục không thể không nhận được. Có lẽ là nàng không muốn đến, hay là có chuyện gì gấp không thể tới. Còn phải đi kính rượu sao? Một mình ta đi. Sư cô bọn họ lát nữa nhất định sẽ tới với nàng, sợ rằng còn có tới nháo. Lời của hắn còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, cửa phòng bị vỗ vang bịch bịch. Phượng Nghi mở cửa, có mấy đứa nhỏ trâu đầu nhìn vào trong phòng, bảy miệng tám lưỡi nói lời chúc mừng. Một trong đó dẫm dẫm chạy đến trước mặt ta, lớn tiếng nói, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng tân nhân bách niên hòa hợp, mau mau, cho chúng ta kẹo bánh ăn. Ta cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mặt, nghĩ kỹ, được, đứa nhỏ này không phải từng gặp tại Mai Sơn sao? Tên là tiểu gì ấy nhỉ? Ta nhớ hắn hình như là một nhân sâm tinh. Phượng Nghi nói, tiểu thương, ngươi có thể ăn ngọt ngấy này sao? Cẩn thận ăn xong rồi đau bụng. À đúng, hắn tên là tiểu thương, thật sự rất đáng yêu, yếm đỏ, trên đầu tết đuôi sam, cánh tay mập chân mập. Lúc không cười ánh mắt vừa to vừa sáng, cười một cái con mắt híp thành một cái khe. Nhưng may là ta đã chuẩn bị, trong hà bao nhét mấy cái kẹo. Ta nhét chúng vốn là định nếu hôm nay bận choáng váng không kịp ăn gì thì lót dạ cho mình, lúc này cũng có công dụng. Tiểu thương nhận lấy kẹo ta cho, cười hì hì nói, đa tạ tân nương tử. Ta cũng cười hì hì hai tiếng theo, loại tình cảnh này chưa từng trải qua. Không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao cười cười an toàn nhất. Ít nói sai bị người chê cười. Lại một đứa nhỏ lách qua đây đòi kẹo ăn. Ta mở ngăn kéo ra lấy kẹo cho bọn chúng. Bọn chúng cầm kẹo còn không chịu đi. Bị Phượng Nghi nhéo tai từng đứa đuổi ra khỏi cửa. Một đứa trong đó giòn giã kêu. Ngao tiền bối. Ngao. Ta ngẩng đầu. Một người chậm rãi đi vào. Hắn mặc một bộ áo choàng màu vàng nhà. Thoạt nhìn ấm áp, trên đầu buộc vòng ngọc mây trôi xanh trắng. Tử Hằng, ta hưng phấn vẫy tay với hắn, ta còn tưởng rằng ngươi chưa có tới đấy. Sao có thể? Hắn đi đến gần, cười tủm tỉm, ta sao có thể không đến? Trời sập cũng phải đến. Ban nãy không nhìn thấy ngươi ở hỉ đường, cho nên ta nghĩ, tân khách hôm nay rất nhiều, vì thế chỉ sợ sẽ có nhiễu loạn gì, hoặc là giữa tân khách có ân oán cũ gì. Vậy nên ta bày hai tầng trận bên ngoài, đuổi đi mấy vị khách không mời mà đến, tạm thời không có chuyện gì, vì thế tiến vào tìm chén rượu nóng uống. Tử Hằng khoa trương xoa tay, bên ngoài lại hạ tuyết rồi, gió bắc thật là lạnh, còn có người đến hôn lễ quấy rối. Ta quay đầu nhìn Phượng Nghi vậy khẳng định là tới vì hắn, cũng không phải phiền toái gì lớn. Tử Hằng thoạt nhìn, gầy hơn lần gặp mặt trước một chút, mặc dù mặc một bộ quần áo màu sắc êm dịu, cả người lại càng lộ vẻ trầm tĩnh. Ta rót trà nóng từ trong bình cho hắn, Tử Hằng nhận lấy cái chén, nhưng không có uống, ánh mắt của hắn có vẻ ấm áp mà chuyên chú, nhẹ giọng nói, chúc mừng ngươi. Hắn mỉm cười, đang muốn nói cái gì, thế nhưng cửa lại bị lực mạnh đẩy ra cái bịch, lấy thải mai sư cô cầm đầu, cả đám khách khứa cùng nhau tràn vào phòng, tiếng cười đùa cũng sắp bật tung nóc nhà. Tử Hằng bị đẩy sang một bên, tân nhân trốn ở chỗ này không ra, nói chuyện phiếm gì thế, đến, nói cho mọi người chúng ta đều nghe thử, dính không khí vui mừng chứ. Tân nhân người ta nói chuyện riêng tư, có thể tiện nghi ngươi sao? Phải không tân lang quan? Ô, quần áo cũng thay rồi. Tân nương tử thật có phúc, gả cho một tướng công tài mạo song tài. Đến, nói thử với chúng ta, ngươi tại sao biết Phượng Vương? Lại là khi nào nảy sinh tình cảm? Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới, cũng không thể mang nghi hoặc lại trở về phải không? Dù thế nào hôm nay cũng phải làm cho rõ ràng, rượu này mới có thể uống thoải mái chứ. Phượng Nghi cũng bị người ta nửa đẩy nửa kéo ấn ngồi xuống bên cạnh ta. Trong phòng ngoài phòng đều là người, có người bưng rượu lại đây, ồn ào bảo ta và Phượng Nghi cho đối phương uống rượu. Còn có người thì nói muốn tân lang làm hai bài thơ, người đầy phòng nhao nhao, lúc này thật sự là cười cũng không được, bực cũng không xong. Không quan tâm là quá khứ hay là tương lai, tân nhân đây dù sao cũng phải qua một cửa này. Lúc ta lại ngẩng đầu đã nhìn không thấy thân ảnh của Tử Hằng. Thải mai sư cô chỉ huy đám nhện bưng từng mâm đậu phộng, táo tàu, long nhãn và hạt dẻ, quay đầu vung về phía chúng ta, trong miệng nói lời may mắn. Mấy thứ này hình dáng to, đập vào người sức nặng 10 phần. Sau đó lại rắc những thứ hạt lúa, hạt kê, cám lúa mì này thì nhỏ vụn hơn. Ta cúi đầu nheo mắt lại, sợ cám lúa mì lọt vào trong mắt. Còn bưng qua bánh nguyên bảo, bánh kim tiền, mì trường thọ, ta và Phượng Nghi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn. Mì trường thọ không thể cắn đứt, chỉ có thể hút trượt trượt cả sợi dài vào. Ta hút đến môi mỏi nhừ. Kết quả chờ ta và Phượng Nghi thực chật vật hút sợi mì vào trong, hút gần hết hở. Chúng ta cũng biến thành tư thế mặt đối mặt. Ô, thì ra bát lớn như vậy, mì bên trong chỉ có một sợi. Ta và Phượng Nghi ngậm sợi mì, ta nhìn chàng nhìn ta. Mặt của ta bây giờ dám chắc đỏ như mông khỉ. Người trong phòng ra sức vỗ tay ồn ào, hô mấy câu mau đi sợi mì không được đứt à nha. Nhất là thải mai sư cô kêu hăng say nhất. Phượng Nghi bỗng nhiên nâng lên tay áo lên, tay áo của áo choàng hắn rộng, che kín cả khuôn mặt hai chúng ta. Thừa dịp này hắn hút vào sợi mì còn lại, môi không thể tránh cọ vào môi ra. Ta vừa căng thẳng, sợi mì ấy liền bị cắn đứt, lập tức trôi tuột vào cổ họng. A, giảo hoạt quá, không tính, lại đến lần nữa. Phượng Nghi buông tay áo, cười rất vô tội rất ung dung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, động phòng hoa chúc rằng co chọn một ngày. Ta đang kỳ quái ta sao còn chưa có ngã lăn quay. Về sau ta cũng hiểu, những người đó tầng tầng lớp lớp, xảo trá tai quái làm khó yêu cầu, cơ bản đều là hướng về phía Phượng Nghi. Có lẽ hắn bình thường quá cao ngạo, oán hận chất chứa rất nhiều. Mọi người toàn thừa dịp hôm nay làm khó hắn, lý do không thể đơn giản hơn, tân lang quan hôm nay phải mặc người làm khó, cho dù đối phương yêu cầu vô cùng quá đáng cũng không thể trở mặt đánh người. Bất quá, bọn họ cho dù muốn làm khó, cũng phải làm khó được đã. Tỷ như có người ồn ào bảo ta dẫm một chân lên ghế để cho Phượng Nghi chui qua dưới váy. Khụ, người nó còn chưa kịp thét lên, bị một ánh mắt của Phượng Nghi bắn qua. Lập tức nín tiếng không nói. Còn có người bảo hắn biểu diễn kiếm pháp đắc ý. Người này không có bị Phượng Nghi lườm. Người xung quanh đã phản đối trước. nói là ngày đại hỷ không nên động đao kiếm. Tóm lại, một ngày lộn xộn, làm cho đầu óc người ta choáng váng. Ta cảm giác ngày này đặc biệt dài lâu. Bóng đêm dần dần đậm, hôm nay đặc biệt mở ra cửa sổ lưu ly. Ban ngày đã qua, tuyết yên lặng bay xuống, tiền đường hậu viện răng đèn kết hoa khắp nơi, chiếu bên trong động giống như ban ngày. Phần lớn tân khách đã cáo từ, còn có một số quan hệ thân thiết với Phượng Nghi lưu lại, tỉ như sư bá, sư cô bọn họ, còn có Tử Hằng, cả tiểu thương đòi kéo ăn mụ bẩm ấy. Tiệc rượu buổi trưa không ăn được, nhưng ta cũng không bị đói. Đậu phộng táo tàu mì sợi linh tinh nhét đầy bụng. Buổi tối cũng không cần gò bó, đều là người một nhà. Ta một ngày thay 6 bộ cát phục. Bây giờ mặc chính là một bộ váy màu đỏ tươi đơn giản nhất, chất liệu mềm mại, vô cùng thoải mái. Bày biện hai bàn rượu, năm nữ tách ra. Phượng Nghi, Tử Hằng và cả sư bá bọn họ ở phòng ngoài. Ta và sư cô còn có Trương tiền bối ở trong phòng. Tiểu thương và hai tiểu hài từ khác chạy tới chạy lui. Hôi đại mau vẻ mặt ánh hồng lo liệu trong ngoài. Hắn mặc bộ áo choàng ngắn màu mận chín, chỗ hông thắt lụa đỏ, vừa nhìn còn có vẻ hớn hở hơn cả tân lang quan. A, sao lại không ăn? Sư cô gắp một miếng măng cho ta. A, ta không đói lắm. Ta cảm thấy mệt chết đi được, thật muốn nhổ hết tóc, đá bay giày xuống, trước ngâm nước nóng xong nhào vào giường, ngủ một giấc thật ngon. Kết hôn thật sự là chuyện khiến người mệt mỏi, ấn cách nói của Phượng Nghi, đây đã là giản lược tất cả. Thế này đã lột da hành hạ người ta, nếu như không giản lược, vậy sẽ thế nào? Hì, tân nương tử có phải chờ không kịp hay không? Trương tiền bối trêu ghẹo một không câu. Chử tiền bối lườm nàng một cái, ngươi lớn nhỏ là trưởng bối, nói chuyện điên điên khùng khùng như thế không trang nghiêm chút nào. Hì, ba ngày tân hôn không lớn nhỏ mà. Với cả, ta là nói thật, tân lang quan anh tuấn như thế, tân nương tử nóng ruột cũng là chuyện đương nhiên. Ta cả buổi chiều đều bị những lời này trêu đi chọc lại, bây giờ cũng đã mất cảm giác. Ta không ăn uống thuần túy là buổi chiều bụng đã bị lót nhiều lắm rồi. Phượng Nghi ở bên ngoài hẳn là cũng bị trêu ghẹo. Dù sao ta nghe thấy sư bá cười ha hà. Tử Hằng cũng khẽ cười. Còn nữa, ngoài phòng cũng có tiếng cười. Ngoài sân hình như cũng có tiếng cười. Ta không ăn cái gì, lại bị nàng chúc mấy chén rượu. Rượu này vẫn là Tam Lục tặng ta đấy. Thế nhưng nàng hôm nay lại không đến. Được rồi, chúc tân nương tử say mềm. Tân lang nhất định sẽ mất hứng. Tên lòng dạ hẹp hòi kia sẽ mang thù. Sư cô bọn họ nói cười như vậy, ta chỉ biết cười ha ha theo. Dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mông lung. Sư cô bọn họ vừa trêu ghẹo vừa rời đi. Khắp nơi đều là màu đỏ sáng rõ mà ấm áp. Ta cũng không biết mình bị đưa về tân phòng như thế nào. Đám nhện chuẩn bị một thùng nước nóng lớn. Ta ngâm cả người mình bên trong. Ta cảm thấy ta giống như một miếng mạch nha. Trong nước ấm áp, tan thành một bãi nước đường, ngay cả một ngón tay cũng lười động. Không biết qua bao lâu, Phượng Nghi hình như đã trở lại. Tiếng động cửa viện của ta khép lại, hoa đèn trong phòng nổ một tiếng bùm. Ta ngẩng đầu, Phượng Nghi đang đứng bên cạnh bình phong, ánh đèn chiếu nửa bên mặt hắn giống như trân châu, dịu dàng mà động lòng người, có một tầng ánh sáng viên mãn. Bốn phía bỗng nhiên trở nên thật an tĩnh, lại dường như trong lòng ầm ĩ không thôi. Ta cảm thấy thời gian vào giờ khắc này tựa giống như dừng lại. Trong mắt ta chỉ có hắn, trong mắt hắn cũng chỉ có ta. Thế nhưng đồng thời lại cảm thấy, trong nháy mắt ấy, đã chảy xuôi qua ngàn vạn năm. Phượng Nghi kéo ta ra khỏi thùng, dùng vải khô mềm mại bọc lấy ta, ôm về giường. Sau đó, kiên nhẫn lau tóc thay ta. Thật ra dùng phép thuật có thể làm cho tóc lập tức là khô. Nhưng hắn không làm như vậy, ta cũng cảm thấy chậm rãi lau khô như thế cũng không tệ. Có giọt nước từ trên tóc ta nhỏ xuống, rơi vào mu bàn tay hắn, một vệt nước sáng ngời dịu dàng. Hoa sen tịnh đế trên cát phục và trên màn nở rực rỡ như thế. Lúc nhìn xuyên qua những hoa văn trên màn này, toàn bộ quanh người đều bị những đóa hoa hỷ khánh này bao quanh. Cát phục phân tán xếp trên mặt đất trước giường, áo lót trải phía trên, Đó là vải bông mảnh trắng như tuyết, thoạt nhìn giống như trên lớp hóa trang màu đỏ rơi xuống một tầng tuyết mỏng. Hơi thở của Phượng Nghi thổi bên tai ta, mang theo một chút hương rượu, rất nóng. Phượng Nghi, Phượng Nghi, ta nghe thấy giọng nói của mình, rất nhẹ, rất yếu ớt. Có lẽ cách xa một chút sẽ nghe không rõ ta đang nói cái gì. Thật ra, ta cũng không có gì muốn nói. Ta chẳng qua là muốn xác nhận, ta bây giờ cũng không phải là trong mộng, chưa dọn sạch. Tựa hồ có thứ gì đó cuộn ta, không biết là táo tàu hay là đậu phộng. Ta nghĩ nên lấy nó ra. Thế nhưng, dường như đã không để tâm được đến nó. Sau đó, ta cũng cảm giác không chạm vào nó nữa. Tóc Phượng Nghi xóa ra. Ta cảm thấy mình cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng hắn xóa tóc. Dáng vẻ của hắn vẫn rất hoàn mỹ, rất tinh xảo. Tóc hắn giống như tơ lụa, ngọn tóc phất qua da thịt. Ta run rẩy, trên làn da nổi lên gai ốc. Ngứa, cái loại ngứa này tựa hồ vẫn thấu đến tận xương. Tua rua ở đầu giường hơi lay động. Ta cảm thấy lúc này hoa lệ như một cảnh trong mơ. Thế nhưng, lại vô cùng chân thật. Phượng Nghi khẽ nói câu gì, ta nghe thấy. Thế nhưng, lại không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Cái gì? Có lẽ là nhìn ra mê hoặc của ta. Hắn lặp lại một lần. Hắn chỉ đang gọi tên ta. Ta mở mịt nhìn hắn. Hắn lại gọi một lần. Ta mơ hồ đáp lại. Đau đớn rõ ràng giống như ánh trước bỗng nhiên sáng lên. Ta muốn lùi bước. Thế nhưng lại không thể động đậy. Tất cả quanh người đều bình yên như trước. Thế nhưng, mọi thứ đều thay đổi vào thời khắc này. Tầm nhìn của ta mơ hồ, nước mắt trào ra. Nhưng gương mặt và thân hình của hắn lại dị thường rõ ràng, giống như khắc vào trong mắt ta, khắc ghi thật sâu. Rất đau sao? Hắn dừng động tác lại, khẽ hỏi. Không đau lắm, nước mắt chảy xuống, cũng không phải bởi vì đau đớn. Hắn từng chút mút đi những giọt nước mắt ấy, 10 ngón tay chúng ta đan vào nhau. Ta nhìn thấy rất nhiều thứ trong đôi mắt hắn. Hoa đào đầy trời khi mới gặp, cây tại sườn núi Phượng Hoàng, Ma Cung, còn có một đêm ánh sao bên thiên hà ấy. Bên ngoài hẳn là còn đang hạ tuyết. Hơi thở giao hòa, ấm áp, chậm rãi trở nên thật nóng. Mùa đông này, thật sự không lạnh chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, đồng sàng cộng trầm ơ, trời đã sáng. Lúc tỉnh lại ta mơ màng một lúc lâu, nằm ở đó, ngoại trừ con ngươi đảo khắp nơi, thân thể trái lại không nhúc nhích được chút nào. Đây không phải là gian phòng ta hay ngủ, không phải gối đầu ta hay gối, cũng không phải chăn ta hay đắp. Những thứ này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, trên lưng ta gác một cái, cánh tay không phải của chính ta. Được rồi, ta đã nhớ ra, ta đã kết hôn, vẫn không có cảm giác chân thật. Ta hơi quay đầu, quan sát Phượng Nghi đang gối trên một cái gối với ta. Động phòng hoa chúc xong, đồng sàng cộng trầm ấy à, còn đang tiến hành. Không phải chúng ta ngủ rất gần, gần đến mức gối trên một cái gối, mà là cái gối trên giường hỉ này rất dài, là cái gối đôi. Cũng may không phải gối sứ gối ngọc, ta không thích thứ đó nhất. Từ trước đây thật lâu, hễ ai quen ta một chút đều biết ta không thể gối cái loại gối cứng sẽ cuộn đầu ấy. Trên cái gối thật dài này thêu uyên ương nghịch nước, hoa sen tịnh đế. Tóc Phượng Nghi tản ra trên gối, từng lọn, từng sợi. Bởi vì tóc rất đen, nên da thịt của hắn có vẻ trắng nõn không tì vết. Được rồi, cái từ vô cùng non mịn dùng để hình dung phái nam không hợp lắm. Thế nhưng ta bây giờ chỉ nghĩ được từ này. Lông mi hắn rất đậm, cũng rất dài, thực sự giống như cái quạt. Lông mày duyên dáng, mũi tuấn giật, môi rất khổ, rất gợi cảm. Hình dáng tuyệt đẹp, màu sắc động lòng người. Ta không đổi bại, ta rất đứng đắn. Ta nuốt một ngụm nước bọt. Hắn còn chưa có tỉnh, có lẽ ngày hôm qua uống thật sự không ít. Hơn nữa, cũng hơi quá, chuyện đó, rất mệt nhọc. Trước khi ta phát giác, ta đã sáp qua. Sau đó, khi cách hắn khoảng cách tầm 1 cm, dừng lại. Ta không nên có gánh nặng tâm lý. Chúng ta là vợ chồng mà. Ta muốn hôn hắn, đó là vừa hợp tình lại hợp lý, vừa hợp lý lại hợp pháp. Thế nhưng 1 cm này còn khó vượt qua hơn cả 1000 m. Ta không phải sắc nữ. Thật sự, con người của ta không thể đứng đắn hơn. Vậy cái gì? Dù sao hắn ngủ, cũng không biết. Bỗng nhiên môi hắn động, ánh mắt không mở, lười biếng nói, nàng rốt cuộc muốn hôn hay không? Một lúc lâu, khi hắn nói chuyện, đôi môi dường như nhẹ nhàng cọ vào ta một cái, hay là hai cái. Chẳng giả bộ ngủ, ta vọt về phía sau xa một thước. Không, là vừa tỉnh, một tay Phượng Nghi chống đầu, ánh mắt tựa mở tựa khép, nụ cười biếng nhác, đừng lo, nàng có thể coi như ta chưa tỉnh, muốn làm cái gì thì làm đi. Ta kéo chăn bọc chính mình, liên tục lắc đầu, không cần, đừng khách khí mà, thực sự không cần. Ta cảm thấy đối thoại này của chúng ta thật quỷ dị, thế nhưng ta cũng không biết người khác sau khi động phòng hoa chúc, sáng sớm sẽ nói cái gì, không có mẫu để tham khảo. Có lẽ người khác sẽ nói, buổi sáng tốt lành, chàng đã tỉnh, đúng vậy ta đã tỉnh, rời giường đi, trời sáng đã lâu rồi đi. Ta có chút xấu hổ, Phượng Nghi lại thoải mái vén chăn xuống giường, cầm lấy áo dài bên cạnh phủ trước, sau đó rất thong dong tự tại hỏi ta, nàng muốn mặc bộ nào. Ta nhìn trong tủ quần áo xếp mấy bộ, chỉ vào một bộ màu phấn, bộ này đi. Hắn đưa quần áo cho ta. Ta ôm quần áo nhìn hắn tựa như phòng trộm. Hắn cười, đi ra ngoài bình phong. Ta vội vội vàng vàng mặc quần áo, lung tung hất tóc qua một bên. Thế nhưng trước giường không có giày của ta. Ta ngày hôm ném giày bên cạnh thùng tắm. Hai ngón tay ta hơi gập lại, đôi giày kia vèo cái bay tới, rơi ngang trước mặt ta. Sau khi mặc vào mới phát hiện bộ quần áo này thoạt nhìn màu sẫm, thế nhưng thêu phía trên lại là vô cùng lộng lẫy tinh xảo. Thêu trên áo choàng ta cũng không biết đây là phượng, là hoàng, là chu tước hay là chim loan. Tóm lại, ngũ sắc kim tuyến phía trên kia sặc sỡ lóa mắt. Sau khi mặc lên người, hơi cử động một chút, con chim ấy dường như sống lại, vươn cổ, dương cánh, vẫy đuôi. Màu đen đậm, hoa lệ phi phàm, tuyệt không thua kém bộ cát phục ta mặc để bái đường ngày hôm qua. Nếu so sánh, thì không khác những bộ quần áo Phượng Nghi thường mặc trước kia. Lúc ấy hắn thật sự là hào quang bắn bốn phía, ánh diễm chiếu người. Nhưng hắn đẹp mà, mặc như vậy rất dễ coi. Còn ta, quần áo xinh đẹp hơn người. Chiếu chiếu trước gương, xiêm y lộng lẫy như thế, người lại rối bù. Đám nhện nối đuôi nhau tiến vào, đứng hai bên tấm gương. Ta vén tay áo lên rửa mặt đánh răng, hôi đại mau vào theo, bưng một bát canh trên bàn gỗ trong tay. Sư phó, đây là sư công dặn ta sắc. Ta bưng bát lên ngửi ngửi mùi. Được rồi, công dụng trong lòng ta cũng hiểu, cũng không cần hỏi nhiều. Thuốc rất nóng, nhưng cũng không đắng, có chút chua chua, dư vị thoáng ngọt. Uống xong bát thuốc này, trên trán ta ra một tầng mồ hôi. Con nhện trang điểm thay ta kẹp bông phấn lên lau mồ hôi trên trán và chóp mũi thay ta. Đói bụng rồi. Khụ, có lẽ là vì đêm qua làm vận động tiêu hao nhanh. Có điều trước khi ăn cơm phải đi kính trà cho trưởng bối trước. Trưởng bối của Phượng Nghi chính là sư bá với sư cô bọn họ. Việc này ta cũng không sợ, chính là có chút xấu hổ. Phượng Nghi cười hơi tựa bên bàn trang điểm xem ta trang điểm. Hắn mặc một bộ bào phục màu đen đậm, bên hông thắt đai gấm đỏ thẫm, thoạt nhìn mặt mày phơi phới. Người đẹp mắt mặc cái gì cũng dễ coi, với lại đúng khi hỉ sự tinh thần thoải mái. Chúng ta tới sảnh trước. Sư bá, sư thúc, sư cô bọn họ đã ngồi theo thứ tự, đang nhỏ giọng nói giỡn. Chúng ta vừa vào cửa, sư cô nở nụ cười trước tiên. Chao ôi, dậy đủ sớm. Ta cúi đầu, coi như mình không nghe thấy gì. Hôi đại mao đứng song song với một nữ tử, đang cầm chén trà gì đó. Ta nhìn kỹ một chút, là trong tộc của Phượng Nghi, ta hẳn là từng gặp, thế nhưng ấn tượng không sâu. Còn có đám hạc đồng lần trước trông thấy tại khi đến chỗ sư cô bọn họ, ngày hôm qua bận quá, cũng không biết ai tới ai không tới. Chúng ta chân trước tiến vào, Tử Hằng sau lưng cũng đến đây. Hắn thoạt nhìn thật sự là gầy không ít, áo quần mặc lên người cũng có một loại cảm giác phất phơ không thật. Ta không nhìn thấy ba huynh đệ Chu Anh Hùng bọn họ, nhỏ giọng hỏi Hôi Đại Mao, biểu tình của hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngày hôm qua ra sức nốc rượu, bây giờ còn chưa tỉnh rượu đâu. Được, ta đoán cũng là vậy. Bày xong định gấm, chúng ta lần lượt bưng trà hành lễ với trưởng bối. Đương nhiên trà này bọn họ cũng không thể uống không, uống trà phải đáp lễ. Ta tuy rằng không biết chi tiết trong hồng bao, thế nhưng đoán trước dám chắc không thể mỏng, vì thế hành lễ này vô cùng hăng hái. Lúc tới trước mặt Thải Mai sư cô, nàng cố ý bỡn cợt trêu chọc ta, nhận lấy trà chậm rãi thổi lá trà, lại dùng trà đậy nắp, nhìn ta cười, thế nhưng không uống. Ta trông mong nhìn chằm chằm nàng, Phượng Nghi cũng thấp giọng nói, sư cô, người là người thông minh, khẳng định biết đạo lý thấy tốt thì thu. Thải Mai sư cô liếc nhìn hắn một cái, chao ôi, đã che chở nàng dâu rồi. Được, ta cũng không làm khó nàng. Nàng mang trà lên uống một ngụm, sau đó đưa qua một cái hộp nho nhỏ, bên trên một hoa đỏ, Hôi Đại Mao nhận lấy thay ta. Ta nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đứng lên, kết quả đúng lúc này, lại ngáp một cái, thoáng cái bị Thải Mai sư cô bắt được nhược điểm. Chao ôi, ta nói Tiểu Đào hôm nay sao lại phờ phạc. Thải Mai sư cô liếc mắt Phượng Nghi một cái, nhất định là tối hôm qua mệt nhọc. Chậc chậc, ta coi này, bọng mắt cũng đen. Nàng xoay mặt ta nhìn trái nhìn phải, dường như có thể nhìn ra đóa hoa. Ta cảm thấy da mặt ta nóng có thể rán chín trứng gà. Trên mặt Phượng Nghi cũng có chút hơi đo đỏ. Ô ô, không phải ta nhìn lầm, người từ trước đến nay đều trấn định bình tĩnh cũng đỏ mặt. May mắn sư bá nói, được rồi, mau đứng lên đi, ngày hôm qua thành thân, mệt nhọc cũng khó miễn, cùng nhau dùng điểm tâm đi. Ta như được đại xá đứng lên, sư bá người thật sự là người tốt. Ta cảm thấy sư bá có chút nghiêm túc, không có hiền hòa như sư thúc và sư cô. Bất quá thời điểm mấu chốt vẫn là sư bá ổn trọng, đáng tin. Bữa sáng dị thường phong phú, ta vừa rồi không cảm thấy đói, bây giờ cơm mang lên mới cảm thấy đói không chịu được. Bụng thầm thì kêu, Phượng Nghi ăn không bao nhiêu, những người khác cũng vậy. Ta tay năm tay mười, chính mình thanh toán đồ nửa cái bàn, mới cảm thấy ngượng ngùng muốn dừng lại. Sư cô còn khuyên ta, ăn thêm chút, mấy ngày này con cũng thật sự là chịu tội. Ta chịu tội nhất hơn phân nửa còn không phải nhờ lão nhân gia người ban tặng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, cuộc sống hôn nhân bắt đầu. Mới vừa ăn xong điểm tâm, các yêu tinh lớn lớn nhỏ nhỏ của bản ti động dưới sự hướng dẫn của Hôi Đại Mao, hành lễ với ta và Phượng Nghi. Chu Anh Hùng ba người bọn hắn cũng bị Hôi Đại Mao kéo tới, buồn ngủ mơ hồ. Hơn nữa ba người đều có đặc sắc riêng, Tiểu Tam sưng mắt trái, Tiểu Tứ đen mắt phải. Mắt Chu Anh Hùng không sao, thế nhưng trên trán sưng một cục to. Không cần hỏi ta cũng biết đây là bút tích của ai. Ta có loại cảm giác hoảng hốt, nghe lời cầu chúc không đều của bọn chúng, còn có khi hành hạ lễ, đồng loạt một mảnh đầu và phía sau lưng, đám nhện chuột hái thải lài tím và cỏ san hô xanh vắt nước. Nhuộm màu lông tóc chính là sắc màu rực rỡ. Tuy rằng nói thành thân là ta, thế nhưng thoạt nhìn bọn chúng còn hớn hở hơn ta nhiều. Lại quay đầu nhìn nhìn trưởng phu không giống người thật xinh đẹp bên cạnh. Trưởng phu, từ này cũng thật quái dị. Ách, thật sự là cuộc đời như mộng như kịch. Đôi khi cảm giác mình đang trong mộng, có lúc lại cảm giác mình là người đứng xem. Có lẽ loại hoảng hốt này tất cả mọi người đều từng trải qua. Nhưng trong nháy mắt ta liền phục hồi tinh thần lại. Hôi Đại Mao đứng trước mọi người nhất, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Đây là trong nhà chúng ta bái Phượng Nghi. Ừ, ta bỗng nhiên nhớ ra, sư cô đã nói với ta, chờ thêm 3 ngày, tộc nhân của Phượng Nghi còn phải bái ta. Ôi, bất chi bất giác đi tới hôm nay, nói thế nào cũng coi là gia nghiệp khổng lồ. Phượng Nghi lại là Phượng Vương, cả ngày này chỉ bái đến bái đi, thời gian đã qua hết. Chuyện gì cũng khỏi làm. Một buổi sáng thấm thoát trôi qua như thế, lúc cơm chưa bưng lên ta hoàn toàn không có khẩu vị, có lẽ là sáng sớm ăn no rồi. Hôi Đại Mao lại nói ta là buổi sáng vất vả. Ta thừa thời gian, nhân sau khi ăn xong viết phong thư ngắn, giao người đưa đi. Hôi Đại Mao nhận lấy phong thư ta dán kín, nghi hoặc hỏi, sư phó, đây là cho sư thúc của ngươi. Tam Lục vì sao không tới chứ? Có phải gặp chuyện gì phiền toái hay không? Thật ra, Hôi Đại Mao quay đầu, nói chuyển hướng, sư phó tương lai người có phải cũng muốn đến tiên giới hay không? Ta lắc đầu, tiên giới cũng không phải nơi tốt gì. Nhìn hắn đầy mặt lo lắng, ta cười nói, không tiền đồ. Ta nếu như thật sự có một ngày muốn chuyển đi, chắc chắn cũng sẽ mang ngươi theo. Sau đó Đại Mao nói đến chuyện phân loại những lễ vật kia, phải bận 2-3 ngày mới xong. Sư phó, còn có chuyện. Cái gì? Có phần lễ, ta không biết xử trí như thế nào. Ai đưa tới? Ừm, còn chưa dám mở xem. Tặng lễ nói là, hắn liếc mắt nhìn ta. Ừm, là cố nhân đưa tới. Ta bình thường đoán câu đố ngốc muốn chết, lúc này đột nhiên đoán là tam thất. Vâng, phía trên nơi dán có một ký hiệu hồ điệp. Sư phó người có muốn xem không? Ta lấy lại đây. Quên đi, có rảnh lại nhìn. Ngươi sai người đưa phong thư này, phải nhanh chút. Kế tiếp thì sao? Ta có chút mờ mịt. Trước khi thành thân cuộc sống của ta mặc dù không phải nói là ăn cơm chờ chết, nhưng cũng gần như thế. Sau khi thành thân, phải làm cái gì? Ta nhức đầu, cảm giác giống như loại tâm tình tìm công việc mới, nhưng không biết nội dung công việc là gì. Tỷ tỷ, Đại Mao ca bảo ta tới truyền lời. Phượng Vương mời ngài cùng thu xếp những lễ vật kia đấy. Còn nữa, Ngao tiền bối cũng ở đó. Con nhện nhỏ nói. Ta đến ngay. Con nhện nhỏ vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn ta. Còn có việc. Nàng bỗng nhiên toát ra một câu. Tỷ tỷ, ta rất hâm mộ ngươi. À há, hâm mộ ta gả cho một người đẹp trai như vậy sao? Giọng điệu của nàng có phần ghen tị, vẻ mặt cũng không phải hâm mộ đơn thuần mà thôi. Nàng không nói gì nữa, lui ra ngoài trước. Ta nhíu nhíu mày, các nàng một hai đứa công lực chưa đủ, lại đều nóng vội muốn hóa thành hình người. Nhện trong động rất nhiều, mà ta có thể dạy các nàng quá ít. Ngay từ đầu, những con nhện tới, chẳng qua là cầu một nơi an thân. Thế nhưng dần dần về sau, dường như mọi người biến thành thủ hạ của ta. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lại gánh vác nhiều như vậy. Tất cả bất giác đã biến thành như thế. Khi suy tính sự tình không thể chỉ nghĩ cho bản thân, miệng ăn không chỉ một hai cái. Còn nữa, lúc có nguy hiểm, phải nghĩ già trẻ một động có bình an hay không. Ta nghĩ như thế, cho dù mọi người cũng không có quan hệ huyết thống, thế nhưng dù sao sống chung lâu như vậy. Thế nhưng các nàng lại nghĩ như thế nào? Thời gian trước, khi ma cung xây thành, những con chuột và nhện tinh rời đi. Đi rồi, lưu lại, ý nghĩ trong lòng mỗi một người cũng sẽ không giống nhau. Đi thì nghĩ cái gì, ở lại nghĩ cái gì? Không biết, muốn hiểu rõ lòng người khó như muốn hiểu rõ đạo lý thiên địa. Ta theo hành lang trải ván gỗ đi về phía trước. Càng ngày càng cao, rẽ chỗ cong có thang gỗ đi lên. Hôi Đại Mao làm nhà kho ở chỗ cao, nói là như thế nước không ngập, lửa khó đốt. Hơn nữa nếu như ai muốn trộm cũng khó. Thật muốn trộm, để chỗ nào cũng có người nghĩ đến. Hơn nữa, bên ngoài bàn ti động trận pháp tầng tầng lớp lớp, trộm ngoài tiến vào trộm vật sao? Nếu như là bản thân trong động ai đó vừa ý thứ gì, đương nhiên sẽ tìm cách đi cầu Hôi Đại Mao dàn xếp. Ta có chút không yên lòng, xa xa nhìn cảnh lộn xộn phía trước. Chu Anh Hùng và Tiểu Tam Tiểu Tứ bị chỉ huy leo lên leo xuống. Hôi Đại Mao cầm tờ lễ hỏi Phượng Nghi. Tử Hằng đứng bên cạnh hắn cúi đầu cùng xem tờ lễ đó. Phượng Nghi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn vẫy vẫy tao với ta từ xa xa. Ta bước chân nhanh hơn đi qua. Một tia sáng từ đỉnh đầu đổ xuống. Rất nhiều bụi thật nhỏ bay trong cột sáng. Phượng Nghi hạ tay xuống. Một con chim màu đen vốn đứng trên bả vai hắn nhanh chóng dương cánh. Vọt lên cửa sổ trên mái. Trong nháy mắt bay khỏi tầm mắt ta. Chờ nàng một lúc rồi, sao giờ mới lại đây? Nụ cười của Phượng Nghi giống như mây nhạt gió êm. Ta cũng không vội trả lời hắn, mà ngẩng đầu nhìn lên trên. Từ nơi này xem, cửa sổ ở mái nhà cực cao, một khe hở rất nhỏ, nhìn thấy trời xanh xanh. Cái loại xanh này làm cho người ta cảm thấy trống rỗng xa xăm. Sao hôm nay lại sắp xếp? Không phải nói cứ bày đó trước sao? Thừa dịp Tử Hằng ở đây, nắm hắn Tráng Đinh đến hỗ trợ. Phượng Nghi cười, ngay trước mặt Tráng Đinh bị nắm chiếm tiện nghi người ta còn nói đúng lý hợp tình. Nếu là hai chúng ta sắp xếp, tám phần phải làm thật lâu, có hắn hỗ trợ thì khác. Ta thật sự không lời nào để nói, người này đúng là... Đã chính Tráng Đinh bị bắt còn cười, bộ dáng không để ý chút nào, ta đây cũng không cần để ý thay hắn. Ừ, những thứ này đều là một vài nữ nhân dùng trong nhà, lọc ra thay nàng để ở một bên rồi, tự nàng chọn thử đi. Những thứ bên kia thì sao? Đều là thứ nam nhân chàng cần dùng. Tử Hằng cười ha ha, Phượng Nghi cũng không tức giận, đó đều là một vài thứ không thực dụng, có thể đưa đi khi lại tặng lễ cho người khác. Khổ, ha ha, vậy cũng là có qua có lại. Nói cũng phải, chúng ta thu lễ của người ta, đương nhiên tương lai có lúc tặng lại. Thật ra mấy thứ Phượng Nghi xếp ra cho ta chỉ sợ ta cũng không dùng đến. Chu Anh Hùng vui vẻ nâng một cái hộp cho ta. Ta mở ra nhìn, bên trong là một đôi châm long phượng màu tử kim. Hình thức ấy gọi là tráng lệ a. Thế nhưng rất cứng nhắc. Hoa cài phía trên có 2-3 cái to bằng bàn tay. Ta ngẩn người cũng sẽ không cắm thứ như thế lên đầu. Nếu đeo cái đó, đầu vẫn còn là đầu của ta sao? Không thành một cái bình hoa to di động. Chủ nhân, ngươi xem chiếc châm này, phú quý xinh đẹp biết bao. Ánh mắt của Chu Anh Hùng hiển nhiên khác với ta. Hắn hơn cả tôn sùng chiếc châm này, khen không dứt miệng, đeo cái này, thật sự rất khí phái, rất có thân phận. Có khí phái của chủ đất nông thôn, thân phận của nhà giàu mới nổi. Ấy, ngươi biết cái gì? Mau làm việc đi. Hôi đại mau toát ra sau lưng hắn. Chu Anh Hùng nhất thời thành thật hơn nhiều, đóng hộp lại bê đi. Đều ở đây sao? Ta chỉ vào hai đống lễ vật cao cao phía trước, nhìn như thế, vậy cũng không tính nhiều lắm. Hôi đại mau cười khổ, sư phó, đây là đã sắp xếp rồi, chưa sắp xếp đều chất đống ở bên dưới đấy. Ta nhìn theo phương hướng ngón tay hắn. Khổ, mẹ ơi, quáng mắt, đây là, vậy phải sắp xếp tới khi nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 177, cuộc sống sau hôn nhân. Mấy thứ này mất công phu cả buổi trưa của chúng ta, dự tính hai ngày sau cũng phải giao đi. Phượng Nghi cùng Tử Hằng nhưng thật ra làm việc không sai, vừa xem tờ lễ, quà lễ, vừa đánh cờ còn nhỏ giọng thương lượng chuyện gì. Ta ngồi một bên, vừa xem tờ lễ vừa cắn hạt dưa, cắn cổ họng khô không khúc, lại ừng ực nốc trà lạnh. Có loại ảo giác, dường như thời gian căn bản chưa từng trải qua quãng ấy, tựa như khi ở tại Đào Hoa Quan, hai đại nhân vật chơi cờ, ta là vai diễn nhỏ, chính mình ngồi chồm hỗn góc tường. Thật ra Phượng Nghi muốn dạy ta chơi cờ, chẳng qua là con người ta trời sinh không có căn cốt ấy, dạy ta đánh đàn ta đánh như bắn bông, dạy ta chơi cờ ta vừa choáng váng vừa buồn ngủ. Cho dù không bảo ta hạ, bảo ta ở bên cạnh xem, ta liếc mắt một cái nhìn thấy đen trắng hỗn hợp, ngang dọc giao nhau, một hai cái còn có thể nhìn, nhìn nhiều mấy cái lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, đây không phải là nói dối, là thật sự, thử rất nhiều lần đều là như thế, về sau choáng váng đến buồn nôn, cờ này ta cũng học không được. Ừ, ta quay đầu, Tử Hằng cười tủm tỉm vẫy tay với ta, Phượng Nghi đang mở một cái hộp nhìn đồ. Chuyện gì? Tam thất đưa lễ vật cho ngươi. À, ngươi biết. Ta quay đầu nhìn, khẳng định là Hôi Đại Mao nói. Ta quay đầu về, ta không nhìn, cũng không muốn nhìn. Vậy là được rồi, gặp chuyện nhất định phải cẩn thận. Thói quen đại khái này của ngươi, cần phải biết không thể không có tâm phòng người. Ha ha, cái đó ấy à, ta thật ra không nghĩ nhiều lắm, chỉ là thuần túy không có hứng thú. Có hứng thú cũng không thể xem. Dạ, ta nhớ rồi. Ta cảm thấy mình vẫn còn giống như một người hầu nhỏ, đáp vô cùng thuận miệng, vô cùng chân chó. Khổ, mặc dù đã kết hôn, ta bây giờ không lớn không nhỏ cũng coi là Phượng phu nhân. Thế nhưng dường như tất cả mọi thứ đều không thay đổi, tuyệt không có cái loại biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất, khiến bản thân cũng trố mắt nghe lời ấy. Thế này rất tốt. Ta cảm thấy trái tim vốn đang trôi trên trời cao, từ từ lắng lại. Thật ra, chim sẻ bay lên ngọn cây, đứng trên một cành cây với Phượng Hoàng, cũng không biến thành Phượng Hoàng, cho dù có dính một thân lông chim rực rỡ, đó cũng không phải là Phượng Hoàng. Chim sẻ vẫn là chim, đồng tộc cũng không biến được, bảo nhện biến, vậy càng không xong. Ta vẫn là ta, ta vẫn là chính ta. Đúng rồi, còn có một chuyện. Hả, ngươi người này quá lười, tâm tư quá đơn thuần, bản ti động này, nhiều người, lắm mắt lắm miệng lắm tai. Đừng tưởng rằng đều là con nhện con chuột, không có tộc loại khác thì an toàn. Tử Hằng thấp giọng nói, nếu không, nhiều lễ vật như thế muốn thu xếp, đại mao vì sao chỉ cho ba người này tới hỗ trợ? Chẳng lẽ là bắt nạt ba người bọn hắn mới tới sao? Tử Hằng nếu không nói, ta thực sự cảm thấy đại mao là đang bắt nạt dạy dỗ ba người Chu anh hùng bọn hắn đấy. Ba bọn hắn tuy rằng mới tới, nhưng nguyên nhân chính là vì mới tới, ở trong này không biết ai khác, đại mao có năng lực chế được bọn họ. Một thời gian trước, khi ma cung xây thành, bản ti động cũng đi không ít. Đúng vậy, có lẽ bọn họ đều khát vọng một ngày kia trở nên nổi bật. Bản ti động quả thực giống như một khu viện an dưỡng. Viện an dưỡng ta biết, trong kinh thành có danh tốt, kẻ có tiền quyên từ thiện làm cái này, chính là viện cho mẹ quá con côi. Ăn không no đói không chết, dưỡng lão, dưỡng đến chết già. Chính ngươi nhìn thấu tình đời, không có giả tâm, bây giờ lại tìm được quy túc. Thế nhưng những con nhện và con chuột lớn bé dưới ngươi thì sao? Không linh tính, sớm sinh tối chết, không quản bọn chúng. Vậy những con có chút linh tính, lại hiểu chuyện không nhiều thì sao? Bọn chúng khát khao bên ngoài, bọn chúng khát vọng vinh hoa phú quý. Ngươi đây thành thân, có lẽ, không riêng bản thân ngươi thay đổi, trong động của ngươi cũng sẽ thay đổi. Ta a một tiếng, nói không nên lời. Ta chưa từng nghĩ tới, nếu như ta là một con nhện ra đời không sâu, cũng sẽ cảm thấy bên ngoài trời đất mênh mông, trong bản ti động không có tiền đồ. Không phải mỗi người đều có kinh nghiệm làm người hai kiếp, cũng không phải mỗi người đều trải qua sinh ly tử biệt, kiếp trước kiếp này. Các tiểu yêu khát vọng biến thành đại yêu uy phong lẫm liệt, đây cũng không phải là một ý nghĩ tội ác tày trời. Thế nhưng, hậu quả vì ý nghĩ đó mang tới, bọn chúng sẽ làm như thế nào? Bọn chúng liệu có thể bỏ người nhà xuống, thương tổn bằng hữu, không từ thủ đoạn? Ta mờ mịt nhìn Tử Hằng, hắn nâng tay lên, trong nháy mắt khi ta nghĩ hắn muốn sờ sờ trán ta như ngày trước, hắn lại buông tay, việc này ta không hiểu lắm, Phượng Nghi hiểu biết nhiều hơn. Hắn quản nhiều tộc nhân như vậy, loại sự tình này làm rất quen tay. Ngươi có thể hỏi hắn, bây giờ các ngươi phu thê một thể, thỉnh giáo hắn cũng không có gì ngượng ngùng. Đa tạ ngươi, Tử Hằng, ngươi luôn giống như chưa trưởng thành. Tử Hằng nhàn nhạt nói, như vậy tuy không phải là chuyện xấu, thế nhưng, quá mức sơ ý mặc kệ, cuối cùng có hại là chính mình. Đây là lời vàng ngọc, ta biết ta rất lười, rất tiêu cực. Ta không muốn tu thành tiên, cũng không muốn nổi danh, không muốn địa vị. Ta quay đầu nhìn, đại mao chỉ điểm Chu anh hùng bọn hắn xoay quanh. Thật ra đại mao cũng là người hiểu biết, nhưng có vài lời, hắn nói không thích hợp. Hắn một mực hết sức làm, ta cảm thấy rất hổ thẹn. Lúc ăn cơm chiều, mặc nội sam ở trong phòng, ta nói với Phượng Nghi về chuyện buổi chiều, lời Tử Hằng nói cho ta. Hắn cũng nói với nàng rồi. Ta ngẩng đầu lên, vốn không muốn nói cho nàng. Phượng Nghi sờ soạng tóc ta một lúc, vẻ mặt hắn ôn hòa, tựa hồ vấn đề khó khăn ta bối rối với hắn mà nói là chuyện nhỏ cũng không quan trọng. Bộ dạng hắn giờ khắc này khoan dung mà chững chạc, ta bỗng nhiên cảm thấy phi thường an toàn, muốn gần gũi với hắn. Cảm giác hắn cho ta rất phức tạp, giống như một trưởng bối, tựa như một huynh trưởng, đồng thời, hắn lại là người yêu của ta, trưởng phu của ta. Ngày thành thân còn có người muốn đục nước béo cò, dụ được một nội tặc, con chuột kia vì nửa khúc dễ linh la liền bán bản ti động. Chuyện này Tử Hằng xử lý, bọn hắn thật ra không thể tiến vào, trận pháp hắn mới bố trí hoàn toàn khác với trận pháp phòng ngự ban đầu trong động của nàng, con chuột kia dẫn đường. Kết quả dẫn đến cuối cùng, cũng không có ai vào được. Đại mao tự mình động thủ xử trí nội tặc đó. ta không cho bọn hắn nói với nàng, ta không muốn nàng đau lòng, lo lắng vì những chuyện này. Ít nhất, để cho nàng vui vui vẻ vẻ qua mấy ngày này. Hắn mỉm cười, chúng ta bây giờ chính là tân hôn đấy.